Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Tàn Phá Bảo Lâu. Diệp Dương đám người một đường lao nhanh, nhưng bởi vì phế tích bản thân liền tràn ngập đủ loại nguy hiểm duyên cớ. Mặc dù bọn họ một đường lao nhanh, nhưng còn nhất định phải vạn phần cẩn thận tránh né đột nhiên lên. Lăng không xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Bởi vậy, tốc độ bọn họ kỳ thật cũng không nhanh. Mà lại, mặc dù bọn họ đã dùng hết toàn lực, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhưng bọn họ cùng tiên quân thực lực chênh lệch quá xa, cũng căn bản không cách nào tránh thoát. Trong một chớp mắt, đằng sau đại chiến dư ba cũng đã cấp tốc liên lụy tới. Xong đời, thượng quan cảnh kinh hô một tiếng. Chư vị, thật xin lỗi. Liền ở lúc này, cái kia vương hầu đột nhiên nhấp nháy một câu. Sau đó hắn trên người liền bạo phát ra trùng thiên huyết quang. Cùng lúc đó, hắn đại thủ nhô ra, đem thái tử bắt vào trong tay. Vù, sau một khắc, vương hầu mặt khác một cái tay trong hư không mạnh mẽ vẽ. Tức khắc, hư không liền bị cắt rách ra. Mà vương hầu thì là bước ra một bước, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở hư không liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thế mà mang theo thái tử chạy trốn, mà không có để ý tới Diệp Dương, thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài ba người. Trên thực tế, ngoại trừ bọn họ ba người bên ngoài, Diệp Dương thời không điện bên trong còn có hơn 100 vạn tiên nhân. Cái kia vương hầu thế mà cứ như vậy bỏ Diệp Dương bọn họ. Thực sự là hỗn đản a. Thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài giận tím mặt, lửa giận trùng thiên. Cho dù là Diệp Dương cũng không nhịn được thầm giận. Bọn họ dù sao cũng coi là thái tử phủ người. Mặc dù chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng vương hầu làm như vậy liền thực sự là không đúng. Bất quá, sự tình cũng đã phát sinh. Lại thế nào phẫn nộ cũng là không nổi bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại bọn hắn muốn làm liền là nghĩ biện pháp thoát đi nơi này. Các ngươi có hay không nắm chắc? Nếu là không có nắm chắc, trước hết tiến vào ta không gian bảo vật. Nếu như ta có thể chạy trốn, các ngươi tự nhiên không có việc gì. Nếu là ta chết đi, các ngươi cũng không đến mức đi theo vẫn lạc. Diệp Dương nhìn về phía thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài hai người. Thời không điện chính là thời không thần quân hành cung thiếp thân pháp bảo, không những uy năng kinh khủng mà lại còn tương đối cao cấp, ngạnh kháng tiên quân lực lượng trùng kích cũng không thành vấn đề. Như vậy vấn đề liền đến, nếu như thời không điện như thế cường đại, như vậy Diệp Dương cũng tiến vào thời không điện không phải tốt. Trên thực tế đây là không làm được. Xem như thời không điện chủ nhân, chỉ cần thời không điện nhận công kích, bất luận hắn ở nơi đó, hắn đều phải tiếp nhận một bộ phận công kích. Mà loại này cách không công kích là không cách nào ngăn cản. Trừ phi hắn đầy đủ cường đại, có thể tiếp nhận, nhưng tiên quân công kích, Diệp Dương lại thế nào nghịch thiên, hắn cũng không dám hứa chắc hắn có thể tiếp nhận a. Bất quá, cho dù Diệp Dương bị đánh chết, chỉ cần thời không điện không có nhận phá hư, bên trong sinh linh là sẽ không bị chấn sát. Cho nên, cho dù Diệp Dương cúp, thượng quan cảnh mấy người cũng là an toàn. Người cái kia không gian bảo vật, có thể ngăn trở tiên quân công kích sao? Thượng quan cảnh dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Hắn căn bản là không kém tin tưởng. Thượng quan hoài trừng thượng quan cảnh liếc mắt, tức giận nói ra, thượng quan cảnh, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, ngươi còn có biện pháp gì? Ngươi có lòng tin chạy trốn sao? Thượng quan cảnh bước chân có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền tiếp tục đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Một đường lao nhanh, ta còn thật không có biện pháp. Cái kia không phải liền là, dù sao đều là một cái chết. Ta tình nguyện tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Chỉ là, Diệp Dương, ngươi có mấy phần nắm chắc? Thượng quan hoài nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng vẻ bất đắc dĩ. Một phần nắm chắc đều không có. Vậy liền đồng sinh cộng tử a. Thượng quan hoài cười ha ha một tiếng, liền bị Diệp Dương thu vào thời không điện bên trong. Lập tức, Diệp Dương liền nhìn về phía Thượng Quan Cảnh. Thượng Quan Cảnh 10 phần bất đắc dĩ. Được rồi, ta vẫn là tiến vào ngươi không gian bảo vật bên trong. Bất quá, ngươi được để cho chúng ta tùy thời đều có thể nhìn đi ra bên ngoài tất cả. Tùy thời đều có thể chuẩn bị làm viện thủ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là liền đem Thượng Quan Cảnh cũng cho thu vào thời không điện bên trong đi. Lúc này, tiên quân ở giữa đại chiến đã nhanh muốn xông đến đây. Loại tình huống này, cho dù là thời không trùng đều không giúp được hắn. Về phần lôi linh, nơi này cách lôi chỉ lĩnh vực thực sự quá xa. Cho dù hắn sử dụng lôi chỉ lĩnh vực, cũng không cách nào đả thông tiến về lôi chỉ thông đạo. Cho nên vẫn là tốn công vô ích. Tương phản, nếu là vận dụng lôi linh mà nói. Nói không chừng lôi linh lại bởi vậy mà vẫn lạc. Luân hồi, Diệp Dương cắn răng, đem luân hồi thần thông thi triển đến cực hạn. Tức khắc, bên cạnh hắn liền bị ngàn tỷ lớp thời không tràn đầy. Những cái này thời không tồn tại, có thể thay Diệp Dương ngăn trở đại bộ phận công kích. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là đã đem thần nhãn sử dụng. Dĩ vãng, hắn cái gọi là tế gia thần nhãn, chỉ là âm thầm tế gia, liền thần nhãn đều không có hiển lộ đi ra. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Thần nhãn xuất hiện ở hắn mi tâm ở giữa, trở thành một mực mắt dọc. Thần quang lấp lóe, những nơi đi qua, tất cả yêu ma quỷ quái, hư ảo đều bị khám phá. Bất luận cái gì huyễn cảnh đều không cách nào mê huyễn Diệp Dương hai mắt. Tại thần nhãn gia trì phía dưới, Diệp Dương có thể xem thấu một mảng lớn cự ly. Thậm chí, lại tăng thêm Diệp Dương tự thân đối nguy hiểm biết trước. Hắn ở mức độ rất lớn có thể kịp thời tránh né lăng không xuất hiện nguy hiểm. Bởi vậy, tốc độ của hắn cũng không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể lấy tốc độ cực nhanh kích xạ mà đi. Nhưng mặc dù như thế, tiên quân chiến đấu cự ly vẫn là cùng hắn càng ngày càng gần. Tiên quân lực phá hoại quá đáng sợ. Phạm vi bao trùm càng lớn. Bất luận Diệp Dương hướng cái kia phương hướng mà đi, đều tựa hồ không thể thoát khỏi một dạng. Oanh, chạy như bay bên trong. Diệp Dương phía sau lưng đột nhiên liền xuất hiện một đôi vũ dực. Phù lục vũ dực. Đây là Diệp Dương lần thứ hai vận dụng vũ dực. Lần thứ nhất hay là đang vô nhân khu bí cảnh thời điểm vận dụng. Lúc ấy ở không cách nào phi hành địa phương. Cái này vũ dực liền có thể cho hắn đang tùy ý bay lượn. Mà lúc này, hắn cũng đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Cũng đã có thể phi hành. Lại tế ra vũ dực. Tốc độ của hắn càng là tăng vọt gấp mấy lần. Vù, vũ dực nhẹ nhàng vỗ. Diệp Dương cũng đã hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm. Tốc độ ít nhất là trước đó gấp 10 lần. Không chỉ là bởi vì hắn tu vi đột phá tới chân tiên cảnh giới duyên cớ. Càng là bởi vì hắn tại chí tôn phù lục bên trên lại có tinh tiến. Lúc này, hắn lực lượng cũng đã cơ hồ toàn bộ đều chuyển hóa thành từng mai phù lục. Chiến lực càng ngày càng cường đại. Bay lượn bên trong, Diệp Dương gặp được phía trước có một mảnh hoàn chỉnh. Không có bị nhận bất luận cái gì phá hư. Liên miên bất tiệt sơn mạch. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đây là thường thức. Diệp Dương cũng biết rõ vùng núi này khẳng định không ổn. Hắn tiến vào phế tích nhiều ngày như vậy còn không có gặp qua lớn như thế phiến. Hoàn chỉnh sơn mạch, nhưng hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng không có biện pháp, trực tiếp liền vọt vào. Vù, trong một chớp mắt, Diệp Dương liền đã xâm nhập đến sơn mạch bên trong. Đi cái này phương hướng, liền ở lúc này. Một cái thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Là tàn phá bảo lâu thanh âm. Diệp Dương mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là theo lời mà đi. Không lâu sau đó. Một cái to lớn miệng núi lửa xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Dung nham cuồn cuộn. Cho dù cách ức vạn dặm, Diệp Dương vẫn là cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Một cỗ khí tức nguy hiểm càng là lan tràn tới. Xa xa nhìn sang. Miệng núi lửa 10 phần to lớn, ước chừng có chu vi ước dặm lớn nhỏ. Từng đạo dung nham không ngừng phát ra, xông thẳng chân trời, dung nham ẩn chứa kinh khủng uy năng. thậm chí ngay cả hư không đều bị phần diệt. Cách thật xa, Diệp Dương đều có thể cảm giác được dung nham đáng sợ. Nhìn xem cái kia miệng núi lửa, Diệp Dương nhíu mày, căn cứ hắn hiểu, trước đó nơi này phụ cận là không có hỏa sơn, mà cái này miệng núi lửa, tựa hồ là ở tứ đại đế cấp hung thú đại chiến sau mới xuất hiện. Chẳng lẽ cái này miệng núi lửa cũng không phải là hỏa sơn, mà là bị bọn họ đánh bể vỏ quả đất mà nham tương lộ ra ngoài duyên cớ. Diệp Dương trong lòng trầm tư. A, không đúng. Diệp Dương lúc đầu cũng không có ý định nhích tới gần. Thậm chí hắn muốn lách qua cái này miệng núi lửa. Nhưng hắn lại là đột nhiên phát hiện. Lại có đồ vật tại dung nham bên trong trên dưới bốc lên. Hiu, liền ở lúc này. Nguyên bản một mực ở Diệp Dương thể nội tàn phá bảo lâu đột nhiên từ hắn thể nội vọt ra. Diệp Dương giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tàn phá bảo lâu như thế tự động. Đại gia, ta thân tháp, tàn phá bảo lâu đột nhiên bạo hống một tiếng. Lập tức liền xé rách hư không. Hóa thành một vệt sáng cấp tốc kích xạ hướng về phía miệng núi lửa. Thân tháp, Diệp Dương hơi kinh ngạc. Thế là liền quan sát tỉ mỉ tới. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ ràng. Cái kia tại trong núi lửa trên dưới bốc lên chính là một tòa không trọn vẹn. Cũ nát hình tháp đồ vật. Tháp trên người mặt cùng phía dưới đều không phải hoàn chỉnh. Diệp Dương đi qua so sánh. Hắn phát hiện cái kia thân tháp phía dưới dấu vết vừa vặn cùng tàn phá bảo lâu phía trên dấu vết ăn. Khớp, tàn phá bảo lâu thân tháp. Tàn phá bảo lâu tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt liền cũng đã vọt tới miệng núi lửa. Trực tiếp xông về hắn thân tháp. Nhưng ngay lúc này, thân tháp cũng mãnh liệt từ miệng núi lửa bên trong trùng thiên mà lên. Xông về tàn phá bảo lâu. Nhưng Diệp Dương thấy thế nào? Song phương đều không phải muốn dung hợp bộ dáng. Oanh, quả nhiên, trong chớp mắt sau đó, song phương cũng đã mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Đáng sợ lực lượng chấn động ra. Phía dưới dung nham đều bị chấn chôn vùi rớt. Đánh nhau. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Lúc này, hai cái tàn phá bảo lâu thật là đánh nhau. Mà trong đó càng là không ngừng xen lẫn tàn phá bảo lâu tiếng mắng chửi. Từ hắn chửi ầm lên bên trong, Diệp Dương cũng biết cái kia thân tháp thật là tàn phá bảo lâu một bộ phận. Nhưng tựa hồ lại là cũng đã ra đời ý mới nghĩ hoặc là khí linh. Lúc này không nguyện ý cùng tàn phá bảo lâu dung hợp. Cho nên hắn mới có hơi khí cấp bại phôi cùng bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, tiên quân ở giữa đại chiến cũng đã tới gần. Trước có sói sau có hổ. Diệp Dương thầm kêu một tiếng suối quẩy. Lúc này liền lần thứ hai triển khai thân hình. Hướng về một bên liền bay lướt tới. A, có pháp bảo ở nơi này đại chiến. Một cái tiếng kinh dị truyền tới. Tiếp theo, một mực trắng noãn như ngọc đại thủ liền ngang qua hư không. Từ phương xa trực tiếp dò xét tới. Chộp tới tàn phá bảo tháp. Cùng lúc đó, lại một cái to lớn đại thủ cũng làm vỡ nát thương khung. Mang theo hủy diệt thiên địa đáng sợ lực lượng. Lăng không chộp tới không trọn vẹn thân tháp. Hai cái tiên quân cấp tồn tại ở nhìn thấy tàn phá bảo lâu thời điểm. Thế mà không hẹn mà cùng đình chỉ đại chiến. Chộp tới tàn phá bảo lâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.